Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 22, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 3. Góc truyện audio.com, tứ quỷ thu xếp đồ đạc rồi lấy phản lực nhanh nhanh đến Nha Trang, đến nơi cũng đã là 9:30. Họ lại thẳng tiến tới khách sạn Rizier để lấy vũ khí rồi vạch kế hoạch đột nhập vào biệt thự. Nhận đờ si vũ khí, bản đồ chi tiết về căn biệt thự đó. Tứ quỷ kéo nhau đến khách sạn kinh đầm của nhà Linh. Trong phòng VIP, tại khách sạn kinh đầm, Devil đang chỉ rõ cho mọi người kế hoạch đột nhập của anh cho DA biết. Hell và BA đang đi điều tra những việc liên quan đến David. Sau 2 tiếng đi điều tra thì Hell và BA quay trở lại căn phòng 3105 mà Devil và DA đang ở trong. Có chút chi tiết về anh ta rồi. BA nhanh chóng báo cáo cho Devil. Cô nói gì? Devil chỉ khẽ dùng ánh mắt trông mong đến BA ý bảo. Nói đi, tôi đang nghe. Nói thật kinh tởm, nhưng đây là một tên sở khanh, mỗi đêm lại có một cô gái khác phải lên giường cùng hắn. Ngừng một chút rồi BA nói liền một mạch, ra vậy, gật đầu ý hiểu, Devil lên tiếng, có cần mồi nhử cô, câu nói cô ngắn cô dài của heo làm cô khí rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, sau một hồi im lặng cả BA và DA đều đồng thanh nói. Để tôi, nhưng câu nói chỉ vừa dứt lời thì heo đã phản đối kịch liệt. Cô đờ si, giọng nói của heo kèm theo sự giận dữ lên tiếng. Tại sao chứ, chỉ 3 từ nhưng thể hiện trong đó là sự bất mãn, sự tức giận và có cả sự ràng buộc. Cô đờ si là cô đờ si, heo vẫn giữ chủ kiến của riêng mình nhưng lần này có phần dữ dội hơn. Heo cô đờ si để tình cảm vào trong nhiệm vụ, đó là một trong những quy tắc bất dịch của sát thủ. Giọng nói lạnh băng, nghiêm nghị của Devil, khiến heo phải đơ người ra mà ngẫm lại. Tôi biết rồi, xin lỗi, heo thất vọng vì những gì mình đã làm, anh cúi người và xin lỗi Devil, thôi cô cần phải căng thẳng thế đâu, tôi làm mồi nhử cho, dẫu sao tôi cũng là Playgirl mà, DA lên tiếng, cô biết đây là lần thứ bao nhiêu cô dùng cái vỏ bọc Playgirl này để thế chỗ hộ bạn bè cả. Chị cao thượng hóa, ánh mắt của Devil cứ nhìn DA cô ngớt, khi cả hai ánh nhìn bắt gặp nhau thì Devil nhún vai lười nhắc rồi quay đi. Đờ si thôi, DA làm mồi nhử còn chúng ta sẽ hành động. Khi DA vào thì cầm theo 3 con nhện máy được gắn tia LED, máy quét để tìm ra những cái bẫy ẩn cũng như vệ sĩ của ông ta. Còn lại cứ tùy cơ ứng biến, nếu có thể, DA cô cho hắn uống thuốc mê đờ si cô. Nói một tràng dài vô tận rồi Devil kết thúc bằng một câu hỏi dành cho DA, tôi sẽ cố. Nhưng cũng cô chắc chắn rằng có thể thành công vì thầy từng dặn hắn ta là một con cáo già và cũng là một sát thủ chuyên nghiệp có thể lấy đờ si tư liệu của tổ chức. DA nói, chất giọng chững chạc của cô có phần bị lay chuyển bởi cái gì đó. Cô đang sợ, Devil hỏi DA nhưng mang theo đó có chút dò xét. Cô nhanh cô chậm, DA hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Devil. Cô, đờ si vậy cứ theo kế hoạch mà làm, đến khách sạn Rizier để lấy thêm đồ rồi bắt đầu kế hoạch. Devil chốt lại bằng chất giọng lạnh đến nỗi mọi người phải sườn gai ốc vì nó. Còn nữa, tất cả phải cẩn thận biết chưa? Devil còn nghiêm nghị hơn cả lúc TRC, đáp lại anh là tiếng. Rõ, do mọi người đồng thanh nói ra. Khách chương.